Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 343. Nhìn lại chỗ bó bột ở chân anh ta, ngay lập tức bà ta cười tà ác. Trời ơi, thật là kinh khủng, có chân chân, bây giờ bà thật lợi hại. Bên ngoại dụ dỗ lão già, bên trong ngấm ngầm vấp phải tiểu bạch kiểm. Khuôn mặt thanh cao của Cố Chân Chân trở nên trắng bệch. Nói với Lại Mỹ Lâm một cách nghiêm khắc. Lại Mỹ Lâm, cô giữ miệng sạch sẽ. Đây là bệnh viện thì làm sao? Bệnh viện nhìn bà ở đây công khai đi lại cùng bệnh nhân Tiêu Bạch Kiêm này. Chẳng lẽ bỏ mặc sao? Đây là bệnh viện gì vậy? Bệnh viện vẫn là nhà chứa. Lời nói của người này càng ngày càng khó nghe. Lại Mỹ Lâm nhìn Ninh Ly, chàng trai, tôi xem cậu lớn lên không tệ, hẳn là bị cáo già ở đây lừa gạt. Tuy rằng ở đây tiền lương cao, nhưng cũng chỉ là người làm thuê. Cậu trông cậy vào bà ta nuôi cậu cả đời, có thê cho cậu bao nhiêu tiền? Có Chân Chân tức giận đến mặt đỏ lên, bà rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Đây chính là bạn của Thính Ngôn. Ai biết mẹ con các người rốt cuộc đang làm cái gì? Thính Ngôn nhà bà đi với đàn ông ra vào cũng không phải một hai lần. Ninh Ly híp mắt nhìn đột nhiên quay sang tát bà ta một cái. Lại Mỹ Lâm bị tát đầu đau đến mức choáng váng hoa mắt. Có thể thấy được Ninh Ly không giảm một chút sức nào. Lại Mỹ Lâm phản ứng lại lập tức đi đến chỗ Ninh Ly. Cậu cũng dám đánh tôi sao? Rốt cuộc cậu có xem tôi ra gì không hả Độ lúc này? Tô Thính Ngôn từ phía sau vội vàng chạy nhanh đến. Đã xảy ra chuyện gì? Ninh Ly bởi vì chân không tiện để di chuyển mới bị Lại Mỹ Lâm bắt được. Anh chán ghét nhìn Lại Mỹ Lâm vừa đầy vừa đánh mình. Tô Thính Ngôn thấy thế, trực tiếp nắm người túm xuống dưới. Lại Mỹ Lâm lui ra phía sau vài bước, chỉ vào hai người. Các người hợp sức với nhau tới đây để bắt nạt tôi. Tôi muốn báo cảnh sát. Cái tên trai bao này, cậu dám đánh tôi. Tôi nói cho cậu biết, tôi không để yên cho cậu đâu. Bà ta thật sự báo cảnh sát, trực tiếp nói vào điện thoại. Tôi là phu nhân của Tô Hiệp Đôi, nói cho người biết tôi rất có tiền. Các người mà đến chậm một chút để cái tên đánh tôi chạy đi. Tôi sẽ gọi người đến hỏi thăm cấp trên của các người ngay lập tức. Ân Ngạnh Trường Linh có cục cảnh sát, cách Trương,